Linh Môi chương 121. Câu chuyện tàn khốc của người trưởng thành. Khúc Nhàn Phân rửa mặt xong, liền theo bản năng cầm lấy giỏ đi chợ. Lúc đi tới Huyền Quang, thay giày mới nhận ra lúc này mình đang là Phan Đại Vĩ, chứ không phải Ô Sim trong Khúc Nhàn Phân. Vì thế cô không cần phải đi mua đồ ăn, cô lộ ra ý cười, sau đó đặt giày trở vào tủ. Đi tới phòng khách, chậm rãi ngồi xuống sofa. Cô vỗ vỗ nệm, thầm cảm thán, thật mềm. Sofa mềm mại như vậy, cô có rất ít cơ hội để hưởng thụ, bởi vì đây là bảo tọa của mẹ chồng. Chỉ cần không ra ngoài, mẹ chồng sẽ nằm dài trên sofa xem tivi cả ngày, vừa xem vừa cắn hạt dưa vứt tứ tung. Khúc Nhàn Phân thử nằm xuống như mẹ chồng, hưởng thụ cảm giác đó. Thân thể vẫn luôn mệt mỏi, cư nhiên mềm nhũn tới tận xương. Đương nhiên, một chiếc ghế sofa làm sao có thể đạt được công hiệu thần kỳ như vậy, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên cô chân chính thông thả ở trong căn nhà này. Bởi vì cô đang khoác lớp da của Phan Đại Vĩ, có thể thỏa thích hưởng thụ. Cô nhắm mắt lại, vô thức ngủ thiếp đi. 7:30 thì bị một trận ầm ĩ đánh thức, giọng nói oang oang của mẹ chồng từ phòng khách truyền ra. Khúc Nhàn Phân, Khúc Nhàn Phân, cô tỉnh lại cho tôi, đừng có giả bộ chết. Cô đẩy con tôi ra ngoài ngủ sofa, còn mình thì cư nhiên nằm trong phòng khách ngủ đã đời hả? Khai Khai phải sắp đi học rồi mà cô còn chưa chịu làm bữa sáng nữa, cô dậy ngay cho tôi. Bà chờ đó, tôi đi lấy chổi. Con đàn bà hư hỏng này, một ngày không dạy bảo là ngứa già ngày, dám không làm bữa sáng. Cha chồng khoác áo khoác từ WC đi ra. Phan Khai đỉnh cái đầu rối bời chạy ra ngoài, la ầm lên. Bà nội, con đói, đã mấy giờ rồi chứ? Lẽ nào mấy người để con đói bụng đi học hả? Bữa sáng mà không làm xong, con hôm nay không đi học đâu. Nói tới đây thì sắc mặt đứa nhỏ trở nên vui vẻ hẳn. Nhất thời tiếng mắng chửi lại càng dữ dội hơn. Nó biết nếu làm như vậy, mẹ mình sẽ càng bị đánh mắng nhiều hơn. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ cần có cớ để không tới trường, chuyện gì nó cũng dám làm. Đầu óc Khúc Nhàn Phân mơ mơ màng màng, nghe thấy lời những người này nói nhưng không có cách nào xử lý. Tới tận khi ba chồng xách chổi chạy ngang qua sofa, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói, đừng đánh. Nghe thấy chính mình phát ra âm thanh của Phan Đại Vĩ chồng mình, cô lập tức từ nhỏ giọng thành lớn tiếng, chạy vào phòng khách quát. Dừng tay, đừng có đánh. Mẹ chồng đang giơ cây chổi sửng sốt, cha chồng đang cố vén chăn, cũng cứng ngắc tại chỗ. Đứa con trai Phan Khai thì co đầu rụt cổ, chạy về phòng ngủ của mình. Khúc Nhàn Phân thấy mình có thể chấn trụ mọi người, cảm giác nhục chí lập tức biến mất. Nhiều lần tự nhủ với mình chính là Phan Đại Vĩ, mình chính là Phan Đại Vĩ. Vì thế lời nói ra cũng trở nên hùng hồn hơn. Hai người đánh cô ta làm gì? Để cô ta ngủ một giấc thật ngon không được à? Cô ta và con đã ly hôn rồi, cô ta không còn là con dâu của mấy người nữa. Vì sao cô ta phải làm bữa sáng chứ? Đói bụng thì tự đi nấu mì đi. Con trai, con làm sao vậy? Có bị bệnh không? Mẹ chồng phát hiện tình huống không đúng. Khúc Nhàn Phân né tránh ánh mắt mẹ chồng, cố gắng giải thích vài câu. Buổi sáng tôi đã thử rồi, gọi thế nào cô ta cũng không tỉnh, chắc bị bệnh. Cha mẹ cứ để cô ta nằm đi, buổi tối tôi về, nếu vẫn chưa tỉnh thì tôi sẽ dẫn cô ta tới bệnh viện. Thật sự gọi không tỉnh à? Mẹ chồng vừa nói vừa nhéo Khúc Nhàn Phân một cái. Khúc Nhàn Phân nhìn mà nhe răng, mẹ chồng ra tay rất ác. Ồ, thật sự bất tỉnh, xem ra bị bệnh thật rồi. Mẹ chồng cũng biết mình mạnh tay cỡ nào, vì thế lập tức tin tưởng. Cha chồng thì nhìn chằm chằm thân thể Khúc Nhàn Phân một hồi, cũng lầm bầm đi ra ngoài. Đuổi hai người đi rồi, Khúc Nhàn Phân thầm thở phào một hơi, sau đó xách cặp táp của Phan Đại Vĩ, cầm chìa khóa xe, ví tiền, điện thoại di động, chuẩn bị tới công ty. Đương nhiên chỉ là làm dáng một chút mà thôi, mục đích của cô là sửa lại đơn ly dị. Trước khi đi, cô mở cửa phòng con trai, thận trọng nhắc nhở: "Khai Khai, bữa sáng có thể tới trường rồi ăn, nhất định phải đi học, không được trốn tiết biết chưa?" Phan Khai ngoan ngoãn gật đầu. "Con biết mà ba, ba mau đi làm đi, đi đường nhớ mua gì đó ăn sáng, đừng để bị đói." Nhìn con trai đặc biệt hiểu chuyện nghe lời, Khúc Nhàn Phân cảm thấy thật thỏa mãn. Cô mỉm cười rời khỏi nhà. Trên đường tới công ty, vẫn luôn hồi tưởng lời nói quan tâm của con trai. Đó là sự ôn nhu mà cô chưa bao giờ có được. Bị cô liều mạng gọi tới, luật sư rốt cuộc cũng tới phòng làm việc. Nghe nói cô muốn sửa lại thỏa thuận phân chia tài sản thì oán giận một trận. "Lão Phan à, lão Phan, tôi phải nói sao với ông đây? Nếu ông còn lương tâm thì trước đây việc gì phải làm tuyệt tình như vậy chứ? Khó khăn lắm tôi mới chuyển hết tài sản của ông đi, bây giờ muốn chuyển về phiền phức cỡ nào ông biết không? Chuyện này ông tìm Nhược Phủ bàn bạc đi. Cô ta đồng ý thì ông mới lấy tài sản về được. Bây giờ tôi không thể giúp được ông." Khúc Nhàn Phân bị lượng tin tức quá lớn này chấn động bối rối, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể để luật sư rời đi. Chuyển tài sản, Nhược Vũ lấy lại tài sản, có nghĩa là cô và chồng cô có tài sản chung, chỉ là bị chồng chuyển đi hết rồi, nên cô mới rơi vào kết cục tịnh thân xuất hộ. Nhưng Nhược Vũ là ai? Vì sao chồng lại chuyển tài sản cho cô ta? Đầu óc Khúc Nhàn Phân có chút loạn, nhất thời lại nghĩ không ra manh mối. Cô chỉ có thể sử dụng thân thể của chồng mình, nhưng không có cách nào có được ký ức của hắn. Vì thế, cô hoàn toàn không hay biết gì về sự việc và con người ở xung quanh hắn. Bây giờ nên làm gì đây? Làm sao tìm được Nhược Vũ? Làm sao lấy lại tài sản? Khúc Nhàn Phân lôi điện thoại ra cẩn thận tìm kiếm, không phát hiện Lý Lam đã yên lặng đi tới trước bàn làm việc của mình, nghe Đỗ luật sư nói anh muốn phân chia tài sản lại. Cô ta nhìn chằm chằm mặt bàn. Khúc Nhàn Phân hoảng sợ tới mức suýt chút nữa đã vứt di động đi, sau đó luống cuống tay chân che lại tờ đơn ly dị. Người không muốn cô được chia tài sản nhất, ngoại trừ Phan Đại Vĩ, thì có lẽ chính là Lý Lam này. Phát hiện ý đồ của cô, Lý Lam nhất định sẽ nháo loạn. Nhưng bây giờ cô không có thời gian ứng phó với đối phương, cô cần phải tìm ra Nhược Vũ. Nhưng ngoài dự đoán của Khúc Nhàn Phân, Lý Lam không chỉ không nháo mà còn cười khinh thường. "Đừng che, tôi đã sớm nhìn thấy rồi. Rốt cuộc anh cũng có chút lương tâm rồi sao? Người ta làm trâu làm ngựa cho nhà anh mấy chục năm, anh không cho người ta một cắc bạc nào đúng là thái quá. Nhưng tôi nói cho anh biết, không quản anh cho cô ta bao nhiêu tiền, tôi cũng không để ý. Nhưng cổ phần công ty thuộc về tôi, anh tuyệt đối không được chia." "Cổ phần công ty gì?" Khúc Nhàn Phân theo bản năng hỏi. Con người Lý Lam lóe lên tia hung ác, nhưng chỉ nháy mắt đã giấu đi. Cô gạt tóc ra phía trước, kéo dây kéo chiếc váy, để lộ những hình xăm xinh đẹp chi chít trên tấm lưng trần, trầm giọng nói: "Anh không quên những vết thương này vì đâu mà có chứ? Nếu không phải tôi bồi lão già biến thái kia ngủ một đêm, lấy được một khoản lớn đơn đặt hàng, Phan Đại Vĩ anh đã sớm phá sản rồi. Anh đã nói sẽ cho tôi 10% cổ phần công ty để bồi thường. Tôi không oán không hối theo anh nhiều năm như vậy. Bồi thường đâu? Anh đã cho tôi chưa? Bây giờ anh nói chuyện lương tâm với Khúc Nhàn Phân, vậy lương tâm của anh đối với tôi đâu? Khi đó suýt chút nữa tôi đã chết rồi." Khúc Nhàn Phân nhìn chằm chằm tấm lưng Lý Lam, căn bản không thể không nhìn kỹ những bụi gai đầy hoa hồng nở rộ này. Dưới sắc màu diễm lệ che đậy, những vết sẹo giăng đầy khắp nơi, nó giống như một con rắn độc ẩn trong bụi hoa phun ra nọc độc. Chúng nó đại diện cho quá khứ bi thảm cùng xấu xí, là bóng ma mà Lý Lam vĩnh viễn không có cách nào xóa nhòa. Thảo nào mỗi khi Lý Lam đi trên đường, đôi mắt cô ta vẫn luôn có thần thái điên cuồng như vậy. Thảo nào trong đêm khuya vắng người, Lý Lam vẫn luôn gửi tin nhắn với ngôn từ kịch liệt như vậy, bảo cô ta mau cút đi, chửi cô là đồ ngu xuẩn. Vào giờ phút này, Khúc Nhàn Phân đột nhiên hiểu ra, Thật ra là Lý Lam thật sự thương hại cô, không phải giả vờ, bởi vì cô ta cũng có quá khứ khủng khiếp. Vì cứu vãn công ty của Phan Đại Vĩ, cô ta phải hy sinh như vậy, suýt chút nữa đã bị hành hạ đánh đập suýt chết. Cô ấy rốt cuộc làm sao chịu đựng nổi? Khúc Nhàn Phân vẫn cho rằng cuộc sống của mình rất bi thảm, nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Lý Lam thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng kỳ thực đã sớm thối rữa, cô rốt cuộc hiểu được, cái mà mình cho là thống khổ cùng cực, trong mắt người khác cũng chẳng là gì. Nếu khốn khổ cũng phân chia cấp bậc, vậy Khúc Nhàn Phân căn bản vẫn chưa tốt nghiệp được tiểu học. Làm việc nhà mệt mỏi, bị mắng chửi khó chịu, bị đánh đập đau đớn, bị ngược đãi thì sao? Bị bán đứng thì sao? Bị cưỡng hiếp thì sao? Môi Khúc Nhàn Phân bắt đầu run rẩy kịch liệt, bởi vì cô căn bản không có cách nào tưởng tượng được những gì Lý Lam gặp phải. Nó giống như một thế giới khác, một thế giới tàn khốc của người trưởng thành. Thảo nào lúc tất cả mọi người đều coi sự khổ cực của cô là đương nhiên, Lý Lam lại nói cô không dễ dàng gì, bởi vì đồng cảm khi đều là người bị hại đi. Khúc Nhàn Phân quấn quýt đẩy Lý Lam, run giọng nói: "Tôi không quên, tôi sẽ bồi thường cho cô, bây giờ tôi còn chuyện, cô đi trước đi." Lý Lam im lặng kéo dài dây kéo, nhìn chằm chằm hai mắt Khúc Nhàn Phân rồi cười lạnh bỏ đi. Phần thảo luận này tự nhiên không có kết quả, mà Lý Lam tựa hồ cũng quen với cảm giác bị Phan Đại Vĩ treo lên rồi. Khúc Nhàn Phân không ổn chút nào, cô phờ phạc ngồi trên ghế thật lâu, sau đó mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại, tiếp tục tìm kiếm Nhược Vũ. Hơn một tiếng sau, cô đặt di động xuống, mệt mỏi thở dài một hơi. Cô cảm thấy mình đã quá nôn nóng rồi, cần phải thả lỏng một chút, đổi mạch suy nghĩ một chút. Vì vậy cô đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng làm việc một chút, mới ý thức được bây giờ mình là Phan Đại Vĩ. Bất cứ quyết định nào của Phan Đại Vĩ cũng chính là thánh chỉ đối với ba mẹ chồng. Đàn Dương Cầm, mình phải tìm lại đàn Dương Cầm. Cô dùng sức vỗ đầu mình, sau đó gọi điện cho mẹ chồng, hỏi bà rốt cuộc đã bán đi đâu rồi. Ban đầu mẹ chồng còn ấp úng không chịu nói, bị Khúc Nhàn Phân róng vài câu mới bất đắc dĩ nói: "Mẹ cũng không biết, cây đàn kia thật là do Khai Khai gọi người ta tới kéo đi." "Mẹ nói cái gì?" Khúc Nhàn Phân suýt chút nữa đã không tin được vào tai mình. "Cây đàn đó là Khai Khai bảo người ta mang đi bán. Nó đụng xe hư của người ta, không có tiền đền." "Không có tiền đền sao mẹ không đưa cho nó? Sao lại bán cây đàn của Khúc Nhàn Phân?" "Dựa vào cái gì mẹ phải đưa tiền? Mẹ cảm thấy Khai Khai làm rất đúng. Nó có đầu óc buôn bán, nhỏ như vậy đã biết kiếm lời từ thứ rác rưởi kia, đúng là giống con như đúc. Nó chính là chân truyền của con." Lời khen ngợi của mẹ chồng làm Khúc Nhàn Phân im lặng. Cơn giận của cô cũng không biết nên làm sao phát tác, bởi vì người bán đi chiếc đàn cô yêu quý lại chính là đứa con trai mà cô quan tâm nhất. Di vật của bà ngoại đối với nó chỉ là một thứ rác rưởi thôi sao? Vậy còn mẹ của nó thì sao? Vào giờ phút này, Khúc Nhàn Phân đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, mệt đến mức sắp đứng không nổi. Cô giãy giụa thật lâu mới gọi điện cho con trai. Đầu bên kia truyền tới âm thanh lanh lợi của con trai: "Ba ba, gọi con có việc gì không?" "Con bán cây đàn Dương Cầm của mẹ đi đâu rồi?" Khúc Nhàn Phân khàn khàn hỏi. "Ba, ngài biết rồi sao?" Phan Khai không hề lo lắng chút nào, bởi vì nó biết ba sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán với mình. "Con bán tới tiệm đàn rồi." "Bán được bao nhiêu tiền?" Khúc Nhàn Phân cắn chặt răng. "Cây đàn đó nát quá rồi, lại không phải là hàng hiệu, chỉ bán được có hơn 20.000 nhân dân tệ. Mà con nói luôn, tiền đó con bồi thường cho bạn học con rồi, không còn đồng nào." Khúc Nhàn Phân đã lười nghe con trai nói chuyện, cô chờ không kịp, cầm lấy chìa khóa xe, xông ra ngoài. Ở trong thành phố chạy hơn một tiếng mới tìm được tiệm đàn kia, đồng thời cũng phải tốn gấp đôi số tiền mua lại. Nó được lau chùi trong ngoài một lần, cũng được bảo dưỡng cùng chỉnh sửa, thoạt nhìn giống như mới. Khúc Nhàn Phân nhìn tới ngay người, ký ức tốt đẹp không ngừng đảo quanh trong đầu cô, trong hốc mắt cô ướt át. Nhân viên cửa hàng hỏi cô giao đàn tới đâu, ngoại trừ Phan Gia, cô cư nhiên không nghĩ ra nơi nào khác. Cô biết nơi đó không an toàn, nhưng chính bản thân cô lại đơn độc, không có chỗ nào để dung thân, sao cô chưa từng nghĩ tới chuyện này chứ? Thẳng tới lúc này cô mới phát hiện kỳ thực mình còn rất nhiều thứ tốt cần giữ bí mật. Trước tiên đưa tới tiểu khu Nguyệt Thượng Loan đi. Rơi vào đường cùng, Khúc Nhàn Phân chỉ có thể đưa đàn trở về. Nhân viên mang đàn tới xong liền rời đi, không thấy ba mẹ chồng ở phòng khách. Khúc Nhàn Phân liền đi vào phòng khách xem thân thể mình. Lúc mở cửa ra thì nhìn thấy ba chồng cuống quýt từ trên giường bò dậy, kéo cao quần lót, mà thân thể của cô tuy vẫn còn nằm đó, nhưng nút quần áo đã mở ra hết. Ông đang làm gì thế hả? Khúc Nhàn Phân cố nén choáng váng đi tới bên giường, run run kiểm tra thân thể của mình. Chỉ có áo bị cởi nút, quần lót vẫn còn mặc trên người, ba chồng vẫn còn chưa thực hiện được âm mưu. Nhưng đó là vì cô đột nhiên quay trở về nhà mà thôi, nếu cô không về thì sao? Khúc Nhàn Phân không khỏi nhớ tới ánh mắt quái dị của ba chồng nhìn mình trong khi nhà không có ai, rốt cuộc hiểu được gì đó. Cô vừa bước ra khỏi tháp ngà voi liền tiến vào phần mộ hôn nhân. Vì thế cô không nhận thức được sự tàn khốc của xã hội cùng bộ mặt ghê tởm của nhân tính. Cuộc sống mà cô tự cho là địa ngục chẳng là gì so với những con người đau khổ, dãy dụa vì cuộc sống ở ngoài xã hội. Kỳ thực cô vẫn chưa trưởng thành, xét về mặt tâm lý, cô vẫn chỉ là một đứa bé vẫn chưa thể độc lập, chỉ có thể dựa vào ký ức tuổi thơ hạnh phúc để sống. Nhưng bây giờ, thế giới của đứa bé này đang nhanh chóng đổ nát, đồng thời bị hiện thực xấu xí, xây dựng thành một dáng vẻ khác. Cô không chút nghĩ ngợi, đấm tới một quyền, khàn giọng rống giận. Vừa nãy ông đã làm gì hả? Ông muốn cưỡng hiếp cô ta sao? Cưỡng hiếp con dâu mình? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ chồng nghe thấy âm thanh vội vàng chạy vào, thì phát hiện chồng mình bị con trai đánh ngã xuống đất, mà con dâu thì quần áo xốc xếch nằm trên giường, nhất thời hét lên kinh hãi. Con hồ ly tinh này, mày đứng lên cho tao, tao phải xé mày ra. Mẹ chồng giống như mãnh hổ, xông tới đánh người phụ nữ ở trên giường. Khúc Nhàn Phân một cước đá bay bà ta, túm tóc bà ta gầm lên. Bà đánh cô ta làm gì? Cô ta vẫn đang hôn mê, có thể dụ dỗ ai? Xem chồng bà đi, xem dây quần vẫn chưa buộc của ông ta đi, là chính bản thân ông ta đã cởi ra, không ai ép buộc ông ta cả. Ngay cả con dâu mà cũng muốn làm nhục, ông ta chính là một tên súc sinh. Khúc Nhàn Phân bị lửa giận làm mê muội đầu óc, không ngừng đấm đá cha mẹ chồng. Này phải cảm ơn thân thể cường tráng của Phan Đại Vĩ, cũng phải cảm ơn chuyện lạ lùng phát sinh trên người cô hôm nay. Thế giới đáng sợ của người trưởng thành đã dạy Khúc Nhàn Phân cái gì là không kiên kỵ. Khái niệm phản kháng giống như một ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lý trí của cô. Nhà họ Phan mấy người đều là đám súc sinh, súc sinh, súc sinh. Cô hung hăng đá cha mẹ chồng mình, bên tai căn bản không nghe thấy lời kêu khóc cùng cầu xin tha thứ của bọn họ. Cô đã điên rồi, bị bạo lực lạnh, bạo lực nóng, suốt mấy chục năm qua bức điên rồi. Bị con trai phản bội cùng khinh thường bức điên rồi, cũng bị hiện thực tàn khốc bức điên rồi. Nhưng cô điên rất sảng khoái, vì thế đánh ba mẹ chồng xong, cô cư nhiên ngồi lên ghế sofa cười ha hả. Cô nhớ lại lời của Phạm tiên sinh, thoát khỏi góc nhìn của cô bây giờ, đứng ở lập trường của người khác, cẩn thận dò xét của cô bây giờ, có lẽ cô sẽ tìm được một đáp án hoàn toàn khác biệt. Đây chính là đáp án mà cô tìm được. Cuộc sống tầm thường không đáng giá một đồng, nhưng kỳ thực cuộc sống của cô cũng không thống khổ như cô nghĩ, cũng hoàn toàn không tuyệt vọng đến mức không chết thì không được. Đại Vĩ, Đại Vĩ à, có phải còn bị cái gì kích thích không? Mẹ chồng bị đánh choáng váng, núp ở sau cửa run run hỏi. Cha chồng ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Khúc Nhàn Phân căn bản không để ý tới bọn họ, lại gọi điện thoại cho con trai. Khai Khai, ta muốn chuyển hết tài sản cho mẹ con có đồng ý đi cùng bà ấy không? Đáp án cuối cùng mà cô muốn tìm kiếm có lẽ đang ở trên người con trai. Bà điên rồi sao? Nếu bà ta mang tiền của ba đi tái giá thì không phải Phan gia chúng ta mất hết rồi à? Cái rắm gì bà ta cũng không biết, ba chuyển cho bà ta làm gì chứ? Còn không bằng chuyển cho con. Phan Khai lập tức xù lông, đau khổ khuyên nhủ. Hai người chỉ có một đứa con trai là con thôi, dứt khoát chuyển hết tài sản cho con đi. Như vậy là đảm bảo nhất, sau này hai người yêu ai qua lại với ai cũng được, con không quan tâm. Khúc Nhàn Phân thấp giọng bật cười, vẻ mặt đầy đau thương. Khai Khai, sao con lại không thích mẹ như vậy? Bà ta xấu xí, không biết ăn mặc đẹp, còn không cho con chơi game, bình thường xin chút tiền tiêu vặt cũng không chịu cho, còn càm ràm dông dài, thật đáng ghét. Vẫn là ba tốt nhất với con muốn gì ba cũng mua hết. Phan Khai theo thói quen mở hình thức vuốt mông ngựa, một mặt hạ thấp mẹ mình, một mặt đề cao cha mình, bởi vì ngày thường nó nói như vậy cha sẽ rất cao hứng. Khúc Nhàn Phân giãy giụa nói, mẹ con không muốn con chơi game chỉ vì muốn tốt cho con, sau này con cần phải thi đại học. Ba, hôm nay ngài rút cuộc bị làm sao vậy? Không phải ba đã sớm nói đưa con ra nước ngoài du học hả? Lẽ nào ba thay đổi? Ba, ngài không thể làm như vậy. Phần còn lại Khúc Nhàn Phân đã không muốn nghe nữa. Cô cúp cuộc điện thoại vẫn còn đang ong ong không ngừng kia, đi ra ngoài cửa. Ba mẹ chồng ở phía sau hô to. Đại Vĩ, vừa nói con muốn chuyển tài sản hết cho Khúc Nhàn Phân sao? Con đang nói đùa đúng không? Ta nói cho con biết, nếu con dám làm như vậy, ta sẽ treo cổ chết cho con xem. Đáp lại bọn họ, ngoại trừ gió lạnh trong hành lang thì chỉ còn bóng lưng không quay đầu của Khúc Nhàn Phân. Phạm tiên sinh nói cô chỉ có một ngày thời gian, mà bây giờ đã là một giờ trưa rồi. Chuyện thay đổi nội dung ly dị vẫn không tiến triển được chút nào. Đổi một thân thể không có nghĩa là đổi một cái đầu khác. Cô vẫn là cô, vẫn là bà nội trợ ngu ngốc vụng về Khúc Nhàn Phân. Chuyện gì cũng làm không xong, pháp luật thường thức cũng không biết, thậm chí ngay cả Nhược Vũ là ai cũng tìm không ra. Lý Lam, thật ra tôi là Khúc Nhàn Phân, cô có cách nào có thể lấy được tất cả tiền của Phan Đại Vĩ không? Tôi chuẩn bị ly hôn, tôi cần tiền. Cuối cùng, người duy nhất mà cô có thể cầu xin giúp đỡ lại chính là người mà cô vẫn luôn xem là kẻ thù. Lý Lam ngạc nhiên nhìn Khúc Nhàn Phân, ánh mắt lưu chuyển nhiều lần mới hỏi, cô làm sao chứng minh được mình? Cô ta tin, cô ta cư nhiên tin tưởng. Khúc Nhàn Phân đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Chương 122, tự lập mới chính là đáp án. Khúc Nhàn Phân căn bản không quen Lý Lam, cô lấy cái gì để chứng minh chính mình? Vấn đề này thật sự làm khó Khúc Nhàn Phân. Lý Lam chậm rãi nói, lần đầu tiên tôi liên lạc với cô, tôi đã gửi hình gì cho cô? Lần đầu tiên liên lạc với mình sao? Khúc Nhàn Phân lập tức nhớ lại những tin nhắn độc ác không ngừng gửi tới cho mình vào đêm khuya thanh vắng, lập tức phản ứng. Là ảnh chụp chung của cô và Khai Khai, cô nói mình là chủ nhiệm lớp của thằng bé, muốn thêm bạn quay chat với tôi. Tôi ngã bài với cô lúc nào? Sau khi thêm bạn quay chat, cô liền trở mặt, vẫn luôn mắng chửi người. Bình thường tôi gọi cô là gì? Cô gọi tôi là Chu Nho. Tôi không biết vì sao cô lại mắng tôi là Chu Nho. Bình thường không phải tiểu tam hay mắng vợ chính là đồ đê tiện, đồ đỉ, đồ chết tiệt à? Bởi vì cô sống giống như Chu Nho vậy, ở trước mặt mọi người vẫn luôn tự động lùn đi một khúc, tôi nhìn không vừa mắt. Tấm hình thứ hai tôi gửi cho cô là gì? Không có tấm hình thứ hai. Cô chỉ thích mắng người, không thích gửi hình. cô thích mắng nhất là bảo tôi mau ly hôn rồi cút đi. Chuyện này đều là của Khúc Nhàn Phân nói cho anh biết à? Cô ta dám cáo trạng với anh. Tôi chính là Khúc Nhàn Phân mà. Khúc Nhàn Phân hoàn toàn không ý thức được Lý Lam đang thử mình, lập tức nói chuyện theo góc độ của mình. Sau khi hiểu được liền vội vàng xua tay. Không có, không có, không có. Tôi thật sự không có cáo trạng với Phan Đại Vĩ. Tôi sợ hắn muốn ly hôn với tôi nên vẫn luôn giả bộ không biết sự tồn tại của cô. Ngay cả khi cô tới trường đón Khai Khai, tôi cũng không dám qua tranh chấp với cô. Lý Lam bình tĩnh nhìn đôi mắt đỏ bừng của Khúc Nhàn Phân, đôi môi đỏ mọng rốt cuộc cũng nhếch lên. Đúng là giọng điệu của Khúc Nhàn Phân chu nho, rõ ràng có thể dứt khoát ly hôn bỏ đi, lại sống chết không chịu đi, tình nguyện ở lại cái nhà hôi thối đó để tất cả mọi người giày xéo. Thôi đi, tôi tin cô rồi, sao cô lại biến thành như vậy? Khúc Nhàn Phân chỉ đồng hồ đeo tay cười khổ. Cái này giải thích sâu được không? Chúng ta không có thời gian. Bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi, mà tan tầm là 6 giờ rưỡi. Chúng ta cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong hôm nay. Sắc mặt Lý Lam thay đổi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nói nhanh. Nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy thì phải chia đều quyền lợi. Cô lấy tiền, tôi lấy cổ phần công ty, ok chứ? Nếu tiền cô muốn, cổ phần công ty cô cũng muốn, vậy cô có thể đi đi. Không có tôi tiếp tục dây dưa với Phan Đại Vĩ cũng sẽ có được thứ tôi muốn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Khúc Nhàn Phân vốn cũng không muốn cổ phần công ty, lập tức gật đầu nói. Được được, cổ phần công ty đều cho cô, tôi chỉ cần tiền thôi. Nhưng vấn đề là trong tài khoản ngân hàng của Phan Đại Vĩ chỉ có mấy chục ngàn nhân dân tệ mà thôi. Hình như hắn đã chuyển hết tiền gửi ngân hàng cho một người tên là Nhược Vũ. Cô có biết Nhược Vũ không? Lý Lam sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nhạt. Tiền của tên Phan Đại Vĩ này nhiều ngăn thật, lại còn nuôi cả tiểu tứ. Nói thật cho cô biết, Phan Đại Vĩ căn bản chỉ muốn treo tôi, dùng tôi làm lớp ngụy trang mà thôi, chứ không có dự định muốn kết hôn với tôi. Mà người tên Nhược Vũ này phỏng chừng mới chính là chân ái của hắn. Với lại tôi căn bản cũng không có ý định gả cho hắn. Hắn xứng sao? Nhược Vũ thì tôi không biết, nhưng Đỗ luật sư chắc chắn biết. Muốn chuyển nhiều tài sản như vậy, không có Đỗ luật sư hỗ trợ tuyệt đối không làm được. Nhưng tôi khuyên cô nên từ bỏ con đường Nhược Vũ này đi. Tiền đã nuốt vào rồi, cô nghĩ cô ta chịu nhả ra không? Cho dù cô đeo vỏ bọc Phan Đại Vĩ đi đòi, bên kia cũng sẽ cố hết sức nhây với cô. Mà thời gian của cô không nhiều, cô có nắm chắc trong vòng 4 tiếng sẽ thuyết phục được cô ta không? Không nắm chắc. Vẻ mặt mong đợi của Khúc Nhàn Phân trở nên ảm đạm, trong lòng cũng thật vô lực. Đúng vậy, muốn thuyết phục một người cần hao tốn rất nhiều thời gian, mà thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Huống chi cô căn bản không biết Phan Đại Vĩ có dáng vẻ thế nào trước mặt Nhược Vũ. Có lẽ mới vừa bắt đầu đã bị đối phương nhìn ra đầu mối. Trong tài khoản ngân hàng trực tuyến của Phan Đại Vĩ có tiền, nhưng chỉ mấy chục ngàn thì đủ làm cái gì? Vậy tôi phải làm sao đây? Lẽ nào không có cách nào sao? Tôi thật sự rất vô dụng, cái gì cũng không biết. Cho dù đổi thân phận khác, tôi vẫn là tôi, không có khả năng nghịch tập biến thành người may mắn. Cô mắng tôi rất đúng, tôi đúng là một kẻ ngu nghìn năm khó gặp. Ý chí chiến đấu của Khúc Nhàn Phân đột nhiên tiêu tán, dựa vào tường phát ra tiếng cười khổ tự giễu. Lý Lam quay đầu qua trừng mắt, sẵn giọng. Cô còn bần thần ở đó làm gì? Đi thôi, thời gian đã không còn kịp rồi. Nhưng không phải cô đã nói con đường Nhược Vũ không đi được à? Khúc Nhàn Phân giống như một đứa bé bị thầy giáo chủ nhiệm trách mắng, vội vàng lên dây cót tinh thần đuổi theo. Con đường này đi không thông, không biết đổi đường khác à? Cô đúng là đầu gỗ. Thảo nào Phan Đại Vĩ chịu cưới cô, bởi vì bỏ cô ở nhà cũng chẳng cần phải lo lắng gì cả. Ly hôn với cô có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của hắn. Có lẽ hắn không ngờ con thỏ nóng nảy lên cũng dám cắn người. Lý Lam mở cửa phòng làm việc, căn dặn. Cô ở đây chờ tôi, đừng hỏi gì cả, tôi sẽ an bài giúp cô. Vâng. Đã sớm quen được người ta an bài hết thảy, Khúc Nhàn Phân không ngừng gật đầu. Thấy Lý Lam cầm điện thoại định đi thì vội vàng hỏi: "Chờ chút, cô định đi đâu?" "Tôi đi liên hệ với luật sư của tôi." Trước khi đóng cửa lại, Lý Lam giễu cợt nói: "Trước đây tôi thật sự đã mắng sai rồi. Cô không phải Chu Nho, cô căn bản là một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành." "Phải không? Cô chính là đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành sao?" Khúc Nhàn Phân chậm rãi nhắm nuốt những lời này, lại liên tưởng tới chuyện phát sinh trên người Lý Lam, cư nhiên cũng có ý nghĩ tương tự. Nếu không phải một đứa nhỏ có tâm trí chưa chín chắn, trải qua mấy chục năm đau khổ như vậy còn chưa đủ trưởng thành sao? Nếu để cô trải qua cuộc sống của Lý Lam, liệu cô có gắng gượng vượt qua được không? Nhưng Lý Lam vẫn vượt qua được. Ánh mắt của cô tràn đầy dã tâm cùng ý chí chiến đấu, lúc làm việc nhanh lẹ hệt như một cơn gió, dứt khoát lưu loát, gương mặt kiên định, sáng bừng, tràn đầy chí tiến thủ tiến thẳng tới trước. Sau khi bỏ đi tất cả hiểu lầm cùng thành kiến, từ một góc độ quan sát Lý Lam, Khúc Nhàn Phân rốt cuộc thừa nhận, Phan Đại Vĩ có những lời nói rất đúng. Cùng là phụ nữ, nhưng cô và Lý Lam thật sự kém quá xa, cô vĩnh viễn không thể nào sống được như cô ấy. Hiệu suất làm việc của Lý Lam rất cao, không tới nửa tiếng, đã cầm một sắp tài liệu thật dài trở lại. Năm phần này tương ứng với năm căn hộ của Phan gia, tất cả đang được đứng dưới danh nghĩa cha mẹ Phan Đại Vĩ. Bây giờ tôi cần cô lập tức quay trở về Phan gia, lừa cha mẹ Phan Đại Vĩ ký tên vào năm phần văn kiện này, sau đó cầm năm cuốn sổ hồng về giao cho tôi. Đầu ngón tay sơn đỏ tươi gõ gõ trên số văn kiện. Khúc Nhàn Phân tập trung nhìn lại, phát hiện đó là năm phần hợp đồng vay mượn thế chấp bất động sản, nhất thời có chút mờ mịt. "Bọn họ ký tên rồi, tôi sẽ lập tức mang số bất động sản này đi vay tiền, số tiền vay được sẽ là của cô," Lý Lam giải thích. Khúc Nhàn Phân run rẩy, một phần vì sợ hãi, một phần vì hưng phấn khó diễn tả. Một cái nhà quái dị như vậy cần thiết tồn tại không? Nên sớm giải tán đi. Nhưng sự im lặng của cô làm cho Lý Lam hiểu lầm, giễu cợt nói: "Sao thế? Không đành lòng à? Trong số bất động sản này có bốn phần là Phan Đại Vĩ mua sau khi kết hôn, nên nó thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Cô vốn có quyền phân chia, chỉ có kẻ ngu như cô mới đồng ý để cha mẹ hắn đứng tên. Huống chi hắn đã chuyển hết tài chính của mình rồi, cô chỉ dùng phương thức khác để lấy lại mà thôi. Hắn làm mùng một, cô làm 15, không ai thua thiệt ai." Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu, giọng nói khô khốc hỏi thăm: "Ngân hàng sẽ không cho vay dễ như vậy đi, chút thường thức này cô vẫn biết. Ai nói với cô chúng ta sẽ đi con đường chính quy? Bây giờ có rất nhiều công ty cho vay, chỉ cần vật thế chấp đủ giá trị, bọn họ sẽ xét duyệt cho vay trong ngày. Cô chỉ cần bảo bọn chúng ký tên vào sổ hồng tới cho tôi là được, chuyện khác không cần quan tâm. Cô cứ nói với hai lão già kia, nếu không có khoản vay này thì rất có thể cô sẽ phá sản. Với lại sau khi chuộc nhà về, cô sẽ đền gấp đôi cho bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Chuyện làm ăn, bọn họ không hiểu gì đâu." Lý Lam giáo dục thêm một bước. Khúc Nhàn Phân nuốt nước miếng, kiên định nói: "Vậy tôi về nhà ngay." Nửa tiếng sau, cô mang theo 5 phần hợp đồng cùng 5 phần sổ hồng trở lại. Lý Lam đã sớm liên hệ với một vị cổ đông lớn của công ty. Trên bàn cũng đặt sẵn camera cùng một sắp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty đã chuẩn bị sẵn để Khúc Nhàn Phân ký tên. Cũng may chuyện mà Phan Đại Vĩ làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ký tên, bắp thịt sớm đã khắc ghi ký ức. Chỉ cần vừa cầm bút đặt lên giấy, ngòi bút đã lướt như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Lý Lam cầm hợp đồng lên cẩn thận kiểm tra một chút, không phát hiện có gì sơ hở. Đương nhiên, lằn dấu tay, đóng dấu cá nhân, quay hình kiểm chứng, mời luật sư cùng bên tòa án công chứng. Những trình tự này là không thể thiếu. Cô dùng giá tiền rất thấp mua lại cổ phần công ty của Phan Đại Vĩ, sau đó lại dùng giá cả cao hơn một chút để chuyển nhượng lại cho vị cổ đông lớn này. Từ nay về sau, cô cũng có thể giống như Khúc Nhàn Phân, thỏa thích bay lượn như chim trên bầu trời, bơi lội như cá dưới đại dương. Hai người phụ nữ bận rộn tới tận 8-9 giờ tối, rốt cuộc mới giải quyết xong toàn bộ thủ tục pháp lý, đảm bảo Phan Đại Vĩ sau khi tỉnh lại tuyệt đối không thể lật mình. Một chiếc xe thể thao đường nét lưu loát dừng lại trước cổng tòa nhà số 1. Lý Lam đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Khúc Nhàn Phân, ngâm nga nói: "Cầm đi, đây là số tiền vay mượn được từ sổ Hồng, tổng cộng 25 triệu. Tuy hơi ít nhưng tiết kiệm một chút cũng dư giả. Tấm thẻ này là Phan Đại Vũ đưa cho tôi trước kia, thẻ không có đăng ký, dùng để đúc lót, để chỗ tôi nhưng không có dùng tới, sau đó đã quên mất. Cô yên tâm, tấm thẻ này tuyệt đối an toàn, sẽ không có ai tra xét ra cô đâu." Khúc Nhàn Phân cầm lấy tấm thẻ, thật lâu không nói lời nào. Lý Lam liếc nhìn Khúc Nhàn Phân, rốt cuộc hỏi ra một câu mà mình đã nghẹn cả ngày nay: "Sao cô lại biến thành như vậy?" Lúc này Khúc Nhàn Phân mới ngẩng đầu nhìn Lý Lam, hàm hồ nói: "Có một vị ngoại cảm giúp tôi đổi hồn. Cơ thể tôi bây giờ đang nằm ở Phan gia, có lẽ ngày mai sẽ đổi trở lại. Ngày hôm qua suýt chút nữa, tôi đã từ trên kia nhảy xuống." Cô chỉ mái nhà, cười khổ: "Tôi cảm thấy mình không sống nổi nữa. Không còn chồng, không còn con trai, không còn nhà, cái gì cũng mất. Tôi vốn định kéo bọn họ chết chung, nhưng vị ngoại cảm kia ở cách đó ngàn dặm vẫn biết được tôi ý định làm gì, lập tức gửi tin nhắn khuyên nhủ. Sau đó tôi nghĩ, không bằng đi tự sát chết đi, như vậy không cần phải chịu cắn rứt lương tâm. Lúc tôi sắp nhảy xuống, cậu ấy lại xuất hiện, nói mình có thể cho tôi một con đường sống. Vì vậy mới có chuyện này." Lý Lam ngạc nhiên nhìn bầu trời đen kịch, cảm thán: "Khúc Nhàn Phân, vận may của cô thật tốt, cô đã gặp được người tốt thật sự. Có lẽ cả đời này tôi cũng không có được vận may như cô." Ngoại trừ hâm mộ, Lý Lam cũng không hỏi kỹ hơn về người ngoại cảm kia, hiển nhiên cũng không phải là người tham lam. Khúc Nhàn Phân cười cười gật đầu, vành mắt đỏ ửng: "Cô biết không, bây giờ trong đầu tôi toàn là lời nói của cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi, đứng ở một góc độ khác để quan sát thế giới này, quan sát những gì mình đã trải qua, có lẽ tôi sẽ tìm được đáp án hoàn toàn khác biệt." "Vậy cô đã tìm được chưa?" Lý Lam châm một điếu thuốc thơm, hiếm thấy có hứng thú trò chuyện. "Tìm được rồi. Lúc cô đưa tấm thẻ ngân hàng này cho tôi đột nhiên tìm được." Khúc Nhàn Phân vừa gật đầu vừa rơi nước mắt. "Cho nên đáp án của cô là tiền tài quan trọng hơn tình cảm chó má?" Lý Lam suy đoán. "Không phải. Tiền tài, tình cảm, gia đình không quan trọng bằng tự lập." "Cô nói đúng. Tôi chính là một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Nếu không có cô, hôm nay tôi căn bản không làm được gì cả, càng miễn bàn nói tới chuyện thay đổi vận mệnh của mình. Tôi tin tưởng vị ngoại cảm kia cũng biết tôi sẽ gặp chuyện gì, nên cậu ấy mới nói với tôi hãy từ bỏ tất cả để giành lấy cuộc sống mới. Mọi thứ đều dựa vào chính mình. Lúc cô đưa tấm thẻ này cho tôi, nội tâm của tôi không hề vui sướng, ngược lại chỉ đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Tôi cũng không biết nên làm gì với nó." "Làm gì là làm gì, cao chạy xa bay, hưởng thụ cuộc sống thôi." "Hưởng thụ xong thì sao?" Khúc Nhàn Phân hỏi ngược. "Tìm một chỗ an ổn, tiền cũng xài không sai biệt lắm đi, chỉ có thể thuê phòng ở, không có thu nhập, có mỏ vàng thì cũng xài hết mà thôi. Bết bát hơn nữa chính là tôi căn bản không thể tự lập, tôi vẫn luôn ỷ lại vào người khác. Nếu ly hôn mà có thể dẫn con trai đi, tôi nhất định sẽ chọn ly hôn. Bởi vì tôi nghĩ rằng sau này có thể dựa vào con trai, tôi vẫn luôn dựa dẫm vào người khác. Cho dù có nhiều tiền như vậy, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm trụ cột tinh thần, tìm kiếm người có thể làm mình cảm thấy an toàn, sau đó dùng hết khả năng lấy lòng bọn họ, nếu kéo bọn họ. Nhưng phụ nữ mềm yếu có thể dễ dàng bắt nạt, tri thức yếu kém, thiếu thốn năng lực tự lập, lại không có nội hàm như tôi, sao lại có thu hút được đàn ông phẩm giá ưu tú chứ? Chỉ có những kẻ cặn bã như Phan Đại Vĩ ngửi thấy mùi mà tìm tới tôi. Ở trong mắt bọn họ, tôi chính là con mồi ngon nhất. Nói tới đây, Khúc Nhàn Phân không khỏi ôm lấy chính mình. Thế giới nội tâm của cô sớm đã đổ nát, thay vào đó là một thế giới vẫn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng ngày càng vững chắc hơn. Hơn nữa, xuyên qua cánh cửa sổ của thế giới này, cô đã triệt để thấy rõ chính mình, cũng thấy rõ được thế giới bên ngoài. Con người sống trên đời chung quy phải trải qua thất bại mới có thể trưởng thành. Thất bại mà cô phải trải nghiệm hai ngày nay có thể điều mà cả đời người khác cũng không thể chịu đựng. Trong hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc đó, cô cũng đã nhanh chóng trưởng thành. Cô thấy Lý Lam thân là phụ nữ, nhưng đã chiến đấu như thế nào mà cô cũng muốn có thể chiến đấu được như cô ấy. Khúc Nhàn Phân, từ nay về sau, cô không được dựa vào bất kỳ ai. Cô phải học tự lập. Đây là câu nói duy nhất vang vọng trong đầu cô, cũng là câu nói duy nhất có thể khích lệ tâm hồn cô. Lý Lam kinh ngạc nhìn Khúc Nhàn Phân, sau đó cười khẽ nói. Thì ra cô cũng biết mình là mấy gặt đàn ông cặn bã à? Không sai, lũ đàn ông đó thích nhất là loại phụ nữ giống như cô. Mềm yếu, dễ bắt nạt, không tự lập, không có chủ kiến, lại có rất nhiều tiền. Bọn chúng chỉ cần liếc mắt đã biết cô chính là con mồi thích hợp nhất. Cho nên cô phải cất kỹ 25 triệu này, không thể giao cho ai khác. Không, tôi không muốn 25 triệu này. Tôi muốn thử xem chỉ dựa vào sức mình thì tôi có thể sống sót trên thế giới này hay không. Có tiền thì tôi chỉ càng bết bát hơn thôi. Tôi sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành được. Cô có thể giúp tôi khuyên góp hết số tiền này không? Trước tiên chuyển vào tài khoản của Phan Đại Vĩ, sau đó dùng danh nghĩa của hắn khuyên tặng, để chúng nó có nguồn gốc rõ ràng, đường đường chính chính chuyển ra. Khúc Nhàn Phân trả tấm thẻ này lại cho Lý Lam, sau khi bước xuống xe thì khom lưng nhìn cô, nụ cười vui sướng. Đây chính là đáp án mà vị ngoại cảm tiên sinh kia hy vọng tôi tìm ra. Tự lập. Nếu tôi học được tự lập, sau này không quản đi tới đâu, gặp khốn cảnh gì, tôi cũng có thể sống sót. Cũng giống như cô vậy. Lý Lam, chuyện trước kia không phải cô tự nguyện đúng không? Tôi biết cô không phải người có thể vì tiền mà bán đứng mình. Lý Lam từng phải chịu rất nhiều tủi nhục cùng xúc phạm, đã không ít lần bị Phan Đại Vĩ bán cho người khác. Gần như trong mắt tất cả mọi người, cô chính là một thứ thối rữa, có thể vì tiền tài mà bán đứng hết thảy. Nhưng hôm nay, có một người lại kiên định nói rằng tin tưởng cô. Vì thế đôi mắt đã rất lâu không chảy nước mắt của cô lại ửng đỏ, hướng về phía bóng lưng gầy gò của Khúc Nhàn Phân hô to. Cô nói đúng, tôi không phải tự nguyện. Phan Đại Vĩ đã bỏ thuốc tôi, sau đó đưa tôi vào căn phòng kia. Sau khi từ bờ vực sinh tử dãy dụa quay trở về, tôi liền hiểu được, nếu như nháo loạn một trận, đổi lại chỉ là hãm hại cùng đau xót. Nếu như tôi lựa chọn ẩn nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày tôi có thể lấy máu trả máu mà ăn miếng trả miếng. Khúc Nhàn Phân, tôi còn một câu muốn nói với cô. Cô đừng gác bỏ tôi ăn nói độc ác. Khúc Nhàn Phân quay đầu lại, lơ đễnh nói. Tôi đã sớm quen rồi, cô nói đi, tôi chịu được. Lý Lam vỗ vô lăng bật cười. Khúc Nhàn Phân, nếu tôi là cô, tôi sẽ nhát cái thằng ắt con Phan Khai kia quay trở vào bụng mẹ. Loại con chó chết như nó cần làm gì? Hảo hảo mà sống cuộc sống của cô đi. Có vài người từ nhỏ đã không có duyên phận mẹ con rồi, không cưỡng cầu được đâu. Được rồi, không nói nữa. hy vọng có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Số tiền này tôi sẽ dùng danh nghĩa Phan Đại Vĩ để quyên góp, coi như tích đức cho hắn. Có lẽ cô không biết, tiền quyên góp thì không dùng bất cứ danh nghĩa gì để thu hồi, cho dù đưa ra tòa, trình lên tòa án tối cao cũng không có tác dụng. Khúc Nhàn Phân, nếu không phải biết rõ cô thật sự chỉ là ngáo ộp, suýt chút nữa tôi đã nghĩ cô cố ý làm như vậy đấy. Được rồi, tôi đi đây, cô bảo trọng. Cô búng đầu thuốc lá ra ngoài cửa xe, phóng xe vùng vút rời đi. Khúc Nhàn Phân nhìn bóng dáng Lý Lâm đi xa, sau đó nhặt tàn thuốc bị đối phương tùy ý vứt bỏ lên, dụi tắt rồi ném vào thùng rác. Lúc xoay người trở lại, cô đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua, mình chính là ngồi ở đây, vừa lửa rác vừa tuyệt vọng khóc một trận. Nhưng chỉ qua một ngày, tâm tình của cô đã hoàn toàn khác biệt. Thế giới này thật kỳ diệu. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịch, lộ ra nụ cười hạnh phúc chân chính.